Force, phế tích thế giới các thần, chương 493, nhát đâm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa mình, Cao Thốt gương mặt dần trở nên nhăn nhó, cũng không biết bản thân là đang giận hay cảm thấy thích thú. Cậu từ tốn cúi xuống nhặt miếng ngọc lên, ngắm nghía một lúc thì cất đi. Cậu không vội đuổi theo dáng người kia, cô ta trốn không thoát, nhất là khi tốc độ bây giờ đã bị giảm đi rất nhiều. Cô gái chạy phía trước nhận thấy Cao còn chưa có chịu từ bỏ, chẳng biết nghĩ gì lại ném ra thêm một miếng ngọc. Hình thù lần này mặc dù có khác biệt nhưng về phẩm chất hẳn là tương đương. Cao mỉm cười, lại nhặt lên. Cậu tò mò muốn biết xem đối phương có định ném ra thêm nữa không? Có thể để cô nàng cố tình ném ra mấy miếng ngọc như vậy để đổi mạng, xem chừng giá trị từng miếng cũng là không rẻ. Phía sau, người đàn ông đuổi tới. Có điều ông ta còn chưa chạy được hơn 10 mét đã đạp trúng thêm mấy cái bẫy nữa, lần này chẳng những bị giữ chân mà còn gặp phải hàng loạt công kích. Mặc dù những công kích ấy không thể gây được bao nhiêu sát thương cho ông ta, nhưng người thông minh sẽ chẳng dại dột bỏ qua, vì ngay khi xem thường chúng, nhát tiếp theo rất có thể sẽ là chí mạng. Nhằm tăng thêm tính chân thực, Cao thậm chí còn bổ sung vào một số cái bẫy đặc thù có thể gây sát thương lớn lên mục tiêu, nhất là kèm theo hiệu quả gây trúng độc và tê liệt. Nếu không thì một kẻ vội vàng tới mức dẫm phải những chiếc bẫy dựng một cách gấp rút đã chẳng bị buộc phải cẩn trọng đến thế. Người đàn ông kỳ thực cũng là sáng suốt, Cao là thật sự dự định giết ông ta. Cậu chỉ chờ có một đòn hiệu quả đánh chúng thì sẽ lập tức đổi hướng tấn công. Cô gái đang chạy đi kia thì không đáng phải để mắt tới quá nhiều, ít nhất là như hiện tại cậu đang trông thấy. Nghĩ rồi, Cao lại cúi xuống nhặt thêm một miếng ngọc nữa. Cậu cẩn thận cảm nhận thì phát hiện bên trong ẩn chứa chút ít năng lượng nào đấy, nhưng không quá rõ ràng. Mặc kệ là thế nào, nhặt thêm chắc chắn là không thiệt. Người đàn ông sau vài giây lại tiếp tục đuổi tới. Cao ngoái đầu nhìn xem, lòng thầm than. Phiền phức, những chiếc bẫy và vài món dụng cụ đã gài trước đó của cậu đều đã dùng hết. Quả thực cậu đã không nghĩ rằng đối phương có thể sớm như vậy giải quyết chúng. Là Cao chủ quan, riêng người đàn ông này đã đủ so sánh với một cặp du hành giả thần cấp 15 mà cậu dự đoán phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ đêm nay. Có thể cặp du hành giả kia cũng sẽ cho cậu một bất ngờ không kém, nhưng ngay bây giờ cậu thật khó mà tin được. Xem chừng, nhiệm vụ bị hủy là có khi chẳng phải do cặp du hành giả thần cấp 15. Nhưng càng như thế, sự phấn khích trong lòng Cao càng dâng cao hơn. Cậu nhất định phải giết cho bằng được cả người đàn ông và cô gái kia để thỏa mãn cơn thèm khát này. Khi khoảng cách giữa người đàn ông với Cao chỉ còn chừng 2-3 mét, ông ta liền vung một chiếc liềm của mình sang ngang, chiếc còn lại thì giơ lên, sẵn sàng bổ xuống vị trí mà Cao định tránh né về. Đây là kiểu tấn công sốc nổi, hoàn toàn chẳng có ý che chắn bản thân. Chỉ cần Cao bình tĩnh phản kích thành công đánh bật đòn đầu tiên thì lập tức có thể khiến đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng có lẽ, đó chính là mục đích của người đàn ông. Nhìn thấy cô gái mà mình bảo vệ bị đe dọa đến mức đấy, ông ta không thể không lấy mình ra làm mồi nhử, cố gắng thu hút sự chú ý càng nhiều càng tốt. Nói không ngoa, ông ta có khi đã coi chính mình là người chết rồi. Đoán biết là vậy, Cao lại chẳng có ý định tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tốc độ vốn có của cậu kết hợp cùng kỹ năng, lĩnh vực thoát khỏi sự truy bắt của người đàn ông là vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, đây rõ ràng là cơ hội rất khó cơ được để hạ sát ông ta. Một khi người đàn ông bị giải quyết xong, cô gái sẽ sớm bị cậu đuổi kịp rồi xử lý nốt. Ngược lại, đánh giết cô gái trước không nghi ngờ gì là lập tức nâng độ khó khi đánh với ông ta. Nghĩ rồi, Cao nhấc chân bước chéo sang bên, khéo léo tiến vào vị trí mà đòn tấn công đầu tiên của người đàn ông mất đi phần lớn sức lực, mới vung một thanh đoản đao trong tay đánh lên nhằm chống đỡ. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn trên cánh tay mình khi va chạm xảy ra, chỉ là cũng không có nhiều thời gian để ý tới, phải lập tức đón đỡ đòn tấn công kế tiếp của đối phương bằng một tấm bùa được kích hoạt cùng với một nhát dao chém ngang cực kỳ chuẩn xác. Sự vận chuyển của ma năng, Cao đột nhiên cảm giác được. Cậu vẫn nhớ rõ rằng đối thủ của mình là một thuật sư, lập tức lao người sang bên, ném ngược lại một khúc gỗ, chẳng mấy chốc làm bùng lên một đám lửa màu vàng nhạt hòa vào cùng với hàng đống luồng năng lượng màu xanh lam đang tuôn ra. Cao mỉm cười, vẻ thích thú. Quả lựu đạn gây nhiễu của đứa nhóc kia phát huy hiệu quả rất tốt. Như thế này, cậu e là sẽ phải đặt mua hẳn một thùng mới được. Người đàn ông cũng bị bất ngờ bởi quả lựu đạn khó mà lường trước ấy. Ông ta theo bản năng có chút bối rối lùi về sau, lại chợt nhớ đến gì đó, vòng qua đám lửa xông về phía Cao. Lý do ắt hẳn là không muốn để cậu dư thừa ra bất kỳ khoảng trống nào mà đuổi theo cô gái y thuật sư. Cao vốn chẳng có ý định chạy đi, ít nhất là trước khi giải quyết xong người đàn ông. huống hồ chi, như cậu cảm nhận được tình trạng đối phương vẫn còn chưa ổn định sau tác động của quả lựu đạn gây nhiễu. Thế nên, Cao nâng tay lên, cầm theo một khẩu súng, nhắm thẳng tới. Cứ như vậy, một phát đạn được bắn ra. Người đàn ông theo phản xạ thông thường kích hoạt tấm bùa tạo nên màn chắn để bảo vệ bản thân, chỉ tiếc là tấm màn vừa dựng lên được đã lập tức vỡ vụn mà tan biến mất. Hậu quả như thế kỳ thực lại thuộc về nhẹ nhất vì nếu hiệu quả gây nhiễu còn đạt được đến tối đa, ông ta có khi đã phải chịu một thương tích nặng nề, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu luôn. Không có tấm màn chắn bảo hộ, người đàn ông hoàn toàn bất lực trước phát đạn của Cao, chỉ có thể cắn răng đưa vai lên gánh chịu. Đây cũng là không có cách, chỉ những đấu sĩ hoặc sát thủ hàng đầu mới may ra đủ khả năng tránh né một viên đạn bay. Đối phương, đến cùng chỉ là một thuật sư thôi. Có điều, kết quả này làm Cao hơi thất vọng. Cậu đã chuẩn bị sẵn vài đòn tấn công nữa trong trường hợp người đàn ông vượt quá tưởng tượng của mình, giờ lại thành ra dư thừa. Viên đạn bắn trúng cơ bản chẳng gây được quá nhiều sát thương, nhưng gây trúng độc tê liệt và làm chậm là vẫn có. Chỉ trong khoảnh khắc như thế, Cao đã lao tới với con dao màu xám đen của mình, kích hoạt luôn toàn bộ những kỹ năng bổ trợ, đặc biệt là kỹ năng, lĩnh vực. Người đàn ông mở trừng mắt, nâng cặp liềm lên định chống đỡ. Thế nhưng động tác của ông ta quá chậm, yếu đuối đến thảm thương. Cao dễ dàng tiếp cận tiến vào bên cạnh đối phương, nơi mà đòn tấn công của ông ta không cách nào chạm tới, rồi cứ thế găm thẳng con dao găm của mình vào trong cuống họng người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhát đâm dứt khoát chí mạng và mang theo lực lượng lớn nhất mà Cao có thể gây ra, lại lập tức rạch một đường đầy quả quyết làm cho máu từ đó tuôn ra như suối. Người đàn ông nhăn mặt, hai cánh tay run rẩy cầm chắc một tấm bùa, có lẽ định làm một đòn cuối. Đáng tiếc là ông ta không có cơ hội đó. Tất cả trạng thái bất lợi chỉ càng lúc càng tệ hơn, để ông ta nhẹ nhàng tan biến thành những đốm sáng li ti trong khi đổ sập người về trước. Cao thu người về, đứng thẳng, hít sâu một hơi. Vừa rồi, cậu quả thật là đã hành động quá khích. Đánh giết người đàn ông trong trạng thái tồi tệ ấy, vốn chẳng cần vận dụng nhiều thứ tới vậy. Chỉ là cậu lờ mờ có cảm giác rằng, nếu xem nhẹ cơ hội này, ngay sau đó rất có thể sẽ là muôn vàn hối hận. Chú ý thấy vị trí tan biến của người đàn ông có vài ba vật gì đấy, Cao liền cúi xuống nhặt lên. Là hai miếng ngọc và một tấm thẻ gỗ có ghi vài con chữ cổ mà cậu từng thấy qua ở đâu đó. Lấy hai miếng ngọc hẳn là không có vấn đề. Về phần tấm thẻ gỗ, Cao đành phải bỏ lại, ghi nhớ mấy con chữ trên đấy là đủ thường. Lượng thần tinh này, Cao nói nhỏ, vẻ ngạc nhiên. Cậu không xác định được cụ thể lượng thần tinh mình nhận là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không thua kém lượng mà khi đánh giết kẻ có thần cấp 15 mang lại. Xem chừng, tình báo cậu nhận được là có sai sót, nếu vậy thì cô gái kia. Cao lẩm bẩm, khóe miệng dần nhếch lên. Cậu quay đầu về hướng mà cô gái đã chạy đi, trong lòng nổi lên cảm giác muốn chiếm đoạt, đánh giết để giành lấy ngay lập tức. Nếu là thêm một kẻ có thần cấp 15 nữa, vậy thì đêm nay cậu là kiếm bổn. Cách chương.